Tốt nhất con rể, chương 2081 cùng ngươi liên thủ người là ai? Góc truyện audio.com, ta trở về người, cũng sống đến đầu. Thác Sát ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu, hai mắt sét lạnh lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vũ, toàn thân trên dưới bắn ra một luồng ngoài ta còn ai bá khí. Trước mắt Lâm Vũ trong mắt hắn, phảng phất đã là một cái trưng bày có trong hồ sơ trên bảng đợi làm thịt con mồi. Rất lâu không thấy, Thác Sát hội trưởng vẫn là như vậy thích nói khoác lác. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo một cái xoay người, lần nữa hung hăng đánh ra một chưởng, đem trước mắt độc trùng tạm thời đánh lui, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước rừng mưa bên trong một trận chiến, ngươi nhặt được cái mạng, như là chó nhà có tang một dạng đào tẩu, vốn hẳn nên hết sức chân quý sinh mệnh mình, tìm góc nhỏ sống tạm một đời, vì sao hết lần này tới lần khác nghĩ quẩn, nhất định phải đi tìm cái chết. Hắn nói chuyện khoảng cách ngẩng đầu quét mắt Thác Sát, trong lòng như cũ không khỏi có chút kinh ngạc, cảm giác mặc kệ là từ thanh âm, vẫn là từ trên thân khí chất đến xem, Thác Sát cùng lúc trước ở trong rừng mưa hắn nhìn thấy qua cái kia Thác Sát đều có chỗ xuất nhập. Cho nên hắn vừa bắt đầu chỉ là cảm giác trước mắt Thác Sát có chút quen thuộc, nhưng thủy chung không có nhận ra tới. Nhớ ngày đó Thác Sát chịu đủ ngũ độc trường di chứng dày vò, cả người có vẻ hơi bệnh trạng, hơn nữa sợ lạnh sợ gió, một mực đem thân thể mình quấn tại nặng nề trường bào bên trong. Mà bây giờ Thác Sát quần áo mặc dù đồng dạng có chút rộng rãi nặng nề, nhưng lại không có lúc trước cái kia cô ôm yếu khí chất, đồng thời thanh âm khàn giọng cũng giảm bớt rất nhiều. Huống chi, lúc trước Thác Sát cùng hắn gặp mặt thời điểm cũng không có lộ mặt, cho nên Lâm Vũ một thời gian khó mà chỉ dựa vào bề ngoài nhận ra hắn tới. Danh con, ngươi miệng vẫn là như vậy độc, Thác Sát hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Chỉ tiếc ngôn ngữ giết không chết người, đồng dạng cũng giết không chết trước mắt ngươi những thứ này độc trùng. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ trong tim không khỏi một trận nổi nóng. Thác Sát nói không sai, ít nhất hiện tại mà nói, hắn xác thực nắm những thứ này độc trùng hết cách. Mặc dù những thứ này độc trùng độc tố tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng trong lúc bất chi bất giác lại cực lớn tiêu hao hắn thể lực. Mà Thác Sát cũng nhìn ra điểm này, cũng không vội lấy xuất thủ, hiển nhiên muốn chờ Lâm Vũ thể lực hao phí hầu như không còn thời khắc lại ra tay, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để rơi Lâm Vũ. Cùng ngươi liên thủ đem ta bước ra thủ đô người là ai? Lâm Vũ một bên né tránh lấy độc trùng, một bên hướng Thác Sát lớn tiếng hỏi. Theo ta được biết ngươi ở kinh thành, thậm chí Viêm Hạ cũng không có minh hữu sao? Phải biết lấy ẩn tu hội những năm này hành động tại quân cơ sử trong hồ sơ, đánh dấu thế nhưng là số một tử địch dòng chữ. Hơn nữa cái này không chỉ là quân cơ sử đối ẩn tu hội định tính, đồng dạng là cấp trên người đối ẩn tu hội định tính. Cấp trên người cũng sớm đã ra lệnh, bàn giao quân cơ sử cùng ám thứ đại đội tại thích hợp thời cơ, nhất định phải đem ẩn tu hội nhổ tận gốc. Chỉ bất quá bởi vì ẩn tu hội vị trí ngoại cảnh, cho nên nhiệm vụ này mới một mực khó mà thực hiện. Góc truyện audio.com. Bởi vì ẩn tu hội loại này đặc thù định tính, phóng nhãn toàn bộ Viêm Hạ, đừng nói tai to mặt lớn gia tộc tổ chức chính là dân chúng tầm thường, cũng tuyệt không dám cùng ẩn tu hội ở giữa có cái gì liên lụy liên quan, loại hành vi này không khác phản quốc. Tội lỗi đáng chém, cho nên, Lâm Vũ tại nhận ra trước mắt nam tử áo đen chính là Thác Sát sau đó, trong lòng cũng không khỏi run lên bần bật, rất là kinh hãi, không biết thủ đô bên trong người nào có sao mà to gan như vậy, dám cùng Thác Sát liên thủ. Đây cũng là vì sao vừa bắt đầu hắn không có đem nam tử mặc áo đen này cùng Thác Sát liên hệ với nhau nguyên nhân, hắn cho là lấy Thác Sát thân phận mẫn cảm tính chất tuyệt đối không dám tiềm nhập Viêm Hạ, lại càng không cần phải nói chạy vào thủ đô giết người. Hiện tại xem ra cùng Thác Sát liên thủ thế lực không chỉ gan to bằng trời, hơn nữa thế lực ngập trời, một mực tại sử dụng chính mình thế lực bao che Thác Sát, làm Thác Sát cung cấp tình báo, lại thêm Thác Sát bản thân thân thủ siêu tuyệt, cho nên Thác Sát ở kinh thành giết nhiều người như vậy nhưng thủy chung không có bị phát hiện. Có thể nói là chân chính, mạnh mẽ liên hợp, người đều phải chết rồi, còn quan tâm những thứ này có làm được cái gì sao? Thác Sát cười lạnh một tiếng, biết rõ Lâm Vũ là cố ý đang bẫy hắn lời nói, cũng không trả lời. Là Sở gia hay là Trương gia? Lâm Vũ như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn biết rõ thủ đô có thao thiên quyền thế, đồng thời hận hắn nhập cốt đơn giản là Sở gia cùng Trương gia. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Thác Sát hơi hơi nhíu nhíu mày lại, không nói gì. Lâm Vũ quét mắt Thác Sát, gặp Thác Sát không nói chuyện, hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói. Là Trương gia đúng hay không? Cùng ngươi liên thủ là Trương Hiểu An. So ra mà nói, Trương gia đối với hắn hận ý muốn rõ rệt lớn hơn Sở gia, hơn nữa y theo Sở Tích Liên cùng Sở lão gia từ thâm bất khả trắc khôn khéo cùng lòng dạ tất nhiên sẽ không đi một bước này cờ hiểm. Cho nên, có khả năng nhất cùng Thác Sát liên thủ chính là Trương gia. Nghe vậy Thác Sát mày nhíu lại càng chặt, hai mắt hàn ý càng nặng, trầm giọng nói. ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi a, ngươi sắp chết, biết rõ nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên nhấc chân chà chà đất, chỉ gặp hắn ống quần hơi hơi động vài động, phảng phất có cái gì đồ vật từ hắn ống quần bên trong chui ra, lóe lên liền biến mất, trực tiếp chui vào dưới chân hắn đất cát bên trong. Trương Hữu An thật lớn mật, cũng dám cùng ngươi cấu kết. Lâm Vũ gặp Thác Sát không nói chuyện, biết mình đoán 89/10, tiếp tục lớn tiếng thử dò xét nói. Hắn biết rõ cùng ngươi cấu kết hậu quả là cái gì không? Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới, mời các bác vào đọc. Cách chương.